ông xã vô tâm, phu nhân còn muốn chảy. Chương 97, không lấy mạng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Hắc Sát nói câu đó, Vân Vi chỉ cảm thấy tay mình ù đi, cô không còn nghe thấy tiếp theo anh ta nói gì nữa. Cô cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt cô. Cô không cách nào có thể tiếp nhận nổi sự thật này. Thế nhưng tất cả mọi chứng cứ đều ám chỉ hết vào Cố Thừa Duật. Ngay cả lý do mà cha cô đi gặp Cố Thừa Duật cũng hợp lý như vậy. Cô còn có thể không tin lời nói của Hắc Sát hay sao? Làm sao còn có thể đối mặt nhau nữa đây? Hắc Sát nhìn thấy Vân Vi như vậy, khẽ nhếch môi cười vì đã đạt được mục đích. Sau đó anh ta lập tức trói cô lại, đẩy về phía An Phương. Vân Vi như người vô hồn, đợi tới khi bị ngã xuống ghế bên cạnh An Phương, đau đớn giúp cho trí óc cô tỉnh táo lại. Cô nhìn chằm chằm vào Hắc Sát dãy rủa, đúng là cô đã coi thường mục đích của Hắc Sát rồi. Hắc Sát thấy cô trừng mắt nhìn mình chằm chằm, anh ta khẽ vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô cười cười. Chợt nhìn cô có vẻ không cam tâm nhỉ, Vân Vi chỉ lạnh lùng quay mặt đi, né tránh cái chạm của Hắc Sát. Sau đó cô lơ đãng nhìn lên quả bom hẹn giờ trên tay An Phương, thời gian chỉ còn duy nhất một tiếng, An Phương cũng đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào rồi. Hắc Sát thấy cô quay đi, anh ta cũng không miễn cưỡng ép cô. Sau đó anh ta cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn, bên môi nở nụ cười tà ác. Thời cơ đến rồi, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cố Thừa Duật sau khi nhận được tin nhắn uy hiếp của Hắc Sát đã lập tức đi tới địa chỉ ghi trong tin nhắn. Nội dung tin nhắn nói trong vòng một tiếng mà Cố Thừa Duật không tới kịp thì bom sẽ nổ. Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh là chỉ mình Cố Thừa Duật tới, nếu không sẽ giết chết Vân Vi trước thời gian bom nổ. Cố Thừa Duật càng tăng tốc xe để tới nơi nhanh nhất có thể, sao cho có thể kịp thời. Hắn vô cùng lo lắng cho cô, sợ Hắc Sát sẽ gây khó dễ cho cô. Xe chậm chậm dừng lại tại địa chỉ mà Hắc Sát gửi, là một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, rất xa trung tâm. Cố Thừa Duật vội vã chạy vào một mình. Hắc Sát đếm từng giây từng phút cho tới khi Cố Thừa Duật tới nơi thì là phút thứ 41, còn 11 phút nữa là bom nổ. Đến rồi sao, đến sớm hơn tôi dự đoán đó. Hắc Sát cười vỗ tay đầy tán dương, lúc đầu là Vân Vi không màng tính mạng của mình mà một mình chạy tới đây, bây giờ đến lượt Cố Thừa Duật. Đúng là tình yêu đủ lớn đó, có thể vượt qua mọi chông gai thử thách. Nhưng nụ cười châm biếm trên môi Hắc Sát càng đậm hơn. Cố Thừa Duật nhìn qua Vân Vi đang bị trói bên cạnh An Phương, hắn đau lòng vô cùng. Chắc hẳn cô đã phải chịu khổ nhiều trong lúc hắn tới đây. Tôi tới rồi thì thả người đi. Khi giọng nói của Cố Thừa Duật vang lên, Vân Vi mới ngẩng đầu nhìn hắn. Cô vô cảm nhìn hắn hồi lâu nhưng không hề nhúc nhích. Ánh mắt lạnh nhạt này của cô khiến cho trái tim Cố Thừa Duật nhói đau. Hắc Sát lại nhìn lên đồng hồ của mình, còn 9 phút nữa. Anh ta lại lắc đầu nói đầy tiếc nuối. Nhưng mà hôm nay Vân Vi tới cứu bạn của mình, không thể đi về một mình được. Quả bom này cản trở anh rồi. Cố Thừa Duật thoáng nhìn quả bom trên tay An Phương giờ này đã ngất đi rồi. Bom trên tay An Phương là một loại bom phức tạp, không dễ phá. Loại bom này một khi đã chạm vào người An Phương, chỉ cần cô ấy buông tay ra thì bom sẽ nổ ngay lập tức, nổ trước thời gian của nó. Chỉ khi có người tự nguyện chạm vào bom để An Phương buông tay ra, may ra còn có thể cứu được. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng không phải là không có cách phá bom, chỉ là thời gian còn 8 phút mà thôi. Cố Thừa Duật hơi chần chừ, rồi hắn lại nhìn sang Vân Vi, lòng hắn đau như cắt. Ngày hôm nay tới đây hắn đã hạ quyết tâm là sẽ phải cứu cô bằng được dù bản thân có gặp nguy hiểm. Đưa bom cho tôi, thả hai người họ ra được rồi. Câu nói của Cố Thừa Duật khiến cho Vân Vi lập tức ngẩng đầu lên, cô trợn trừng mắt nhìn hắn. Tại sao hắn lại đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, cô không cần, không muốn mang ơn hắn. Anh đi đi, tôi không cần. Vân Vi lạnh lùng quay đi, dù cô có chết cũng không cần sự thương hại của hắn. Cố Thừa Duật khẽ cười yếu ớt, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều. Đừng bướng bỉnh nữa, nghe anh, đưa bạn em rời khỏi đây. Trước khi tới đây, Cố Thừa Duật cũng đã lường trước được nguy hiểm rình rập trong đó. Nhưng thời gian gấp rút, hắn chỉ có thể tự mình tới đây một cách nhanh chóng mà thôi. Chỉ cần cứu được cô, việc gì hắn cũng làm. Vân Vi khựng lại, cô liếc nhìn bom trong tay An Phương, chỉ còn 6 phút cuối cùng. Cô lại nhìn sang Cố Thừa Duật một lần nữa, trái tim cô đau âm ỉ, Hắc Sát nhìn thấy cảnh này, càng thích thú hơn. Anh ta thúc giục Vân Vi suy nghĩ nhanh lên, cô còn chần chừ gì nữa, mau quyết định đi chứ. Vừa nãy trong tin nhắn Hắc Sát có nhắn cho Cố Thừa Duật là người được phép đi, nhưng Cố Thừa Duật phải ở lại. Đương nhiên là anh ta sẽ giữ lời hứa. Vân Vi cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của mình. Dù lòng cô có đau, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc An Phương được. Với lại chẳng phải cô đang mong Cố Thừa Duật chết đi hay sao? Cởi trói cho tôi đi, tôi sẽ đi. cô cố đè nén hết tình cảm vào trong lòng, nói một cách chần chừ. Hắc sát cười đầy thú vị rồi lùi lại, để cho Cố Thừa Duật tự mình tiến lên cởi trói cho cô. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng cởi trói cho cô xong, rồi sau đó hắn cầm vào bom trên tay An Phương, nhìn sang cô lần nữa. Em giúp anh cởi bom ra đi, bây giờ hắn đã là người cầm vào bom rồi, chỉ cần buông tay ra bom sẽ nổ. Cho nên người cởi bom ra cho hắn phải là Vân Vi. Vân Vi nhíu mày nhìn Cố Thừa Duật, cô lại nhìn xuống bom, chỉ còn ít phút nữa thôi, cô không được phép chậm trễ vào lúc này. Cô liền đưa tay lên cởi bom ra khỏi An Phương, hai tay cô run run khi chạm trúng bom. Cố Thừa Duật liền trấn an cô, đừng sợ, Vân Vi hít một hơi, lấy can đảm để hoàn thành xong việc này. Sau khi cởi bom xong, cô liền đỡ An Phương đứng dậy, nhìn Cố Thừa Duật một lần nữa. Nhưng cô không nói gì cả, cô thật sự không biết nên nói gì với hắn sau khi biết chuyện ba cô là do hắn hại chết. Lòng cô rối bời không yên, Cố Thừa Duật nhìn bom trên tay mình, còn 4 phút nữa, hắn liền giục cô. Đi đi em, Vân Vi nhìn thời gian trên bom, rồi cô cũng gấp rút đỡ An Phương chạy ra ngoài. An Phương không nặng lắm, cho nên bước đi của cô cũng nhanh hơn. Hắc sát cũng đã rời khỏi vì bom sắp nổ. Chỉ còn 30 giây duy nhất, Vân Vi dứt khoát lái xe Cố Thừa Duật rời đi, không muốn ngoảnh mặt lại nhìn hắn lần cuối. Bởi vì cô sợ bản thân sẽ mềm lòng không nỡ rời đi. 3, 2, 1, bùm, hắc sát đã bước tới cửa, đột ngột quay đầu lại, nổ súng. Viên đạn chuẩn xác phi tới chỗ ngực trái của Cố Thừa Duật đâm xuyên vào. Bom là giả, súng mới là thật, Cố Thừa Duật không kịp phản ứng trước phát súng bất ngờ, hắn ngã xuống. Hắc sát từ từ tiến lại, từ trên cao nhìn xuống Cố Thừa Duật đang đau đớn vì đạn. Cái này trả lại cho em trai tôi. Gocchuyenaudio.com. Còn anh có sống được hay không thì phải xem vào số mệnh của anh rồi. Vân Vi rời khỏi đoạn đường vắng, cuối cùng cô cũng tới trung tâm nội thành. Nhìn sang An Phương, cô càng cố gắng lái xe nhanh hơn nữa. Lúc này cô mới nghĩ tới Cố Thừa Duật, cô có chút không đành lòng, vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý của hắn. Cô vẫn hy vọng rằng hắn sẽ không sao, tâm trạng cô lúc này cực kỳ mâu thuẫn hỗn loạn. Mà dù hắn có, xảy ra chuyện đi chăng nữa, ít nhất cũng phải được đem xác về an táng. Bệnh viện tư nhân, Vũ Luận sau khi nghe tin thiếu gia của mình gặp nguy hiểm, lập tức rời khỏi bệnh viện. Vết thương của anh cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Ôn Hằng đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, không nói gì cả nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng cho Cố Thừa Duật. Vũ Luận cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Này, ngồi xuống đi, không phải bị thương sao? Ôn Hằng cực kỳ khó chịu khi thấy Vũ Luận đi đi lại lại, gắt gỏng nói. Nhưng Vũ Luận lúc này cực kỳ lo lắng cho Cố Thừa Duật, không còn tâm trạng gì để quan tâm tới vết thương của mình nữa. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm. May mà Cố Thừa Duật mạng lớn nên qua khỏi, viên đạn lệch đi ở phần tim chỉ vài cm mà thôi. Nhưng là hắc sát cố tình không bắn trúng tim của Cố Thừa Duật bởi vì vẫn còn nhiều chuyện thú vị nữa ở phía sau. Anh ta cực kỳ trông chờ ở Vân Vi, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất thú vị. Cách chương.